không thay đổi. Chương 12, góc truyện audio.com. Đào Diệp nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình an ổn trong lồng ngực Du Đại Tuấn. Y đã được thay áo ngủ, sạch sẽ sảng khoái mà ủ trong ổ chăn. Cơn sốt cao lúc nãy đã giảm không ít, cơn buồn ngủ làm y có chút mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ được chuyện lúc sáng, thoải mái hướng đến alpha, hô hấp nhẹ nhàng trong không khí nhàn nhạt. Y duỗi tay ra sờ đầu Du Đại Tuấn, sờ qua lại đến lòng bàn tay có chút ngứa, Đào Diệp nửa mê nửa tỉnh lén lút cười ổn định trong lòng alpha mà ngủ. Đáng tiếc khi Đào Diệp tỉnh lại, alpha bên người đã biến mất. Trong phòng mùi thơm ngọt như có như không biến mất. Du Đại Tuấn, Đào Diệp hốt hoảng, trong lòng rối như tơ vò, làm cho y không để ý mình chưa mang dép, đi chân trần chạy ra gọi, Du Đại Tuấn anh đâu rồi? Nghe tiếng động, Du Đại Tuấn từ phòng bếp đi ra liếc mắt liền thấy Đào Diệp. Đối phương mặc áo ngủ thật mỏng, đi chân trần trên sàn nhà đá hoa cương. Đào Diệp thấy hắn, vẻ sốt ruột liền biến mất, tất cả đều hóa thành mảnh vụn như ánh sao, tỉnh lại có thể thấy được người yêu tê tự chỉnh lại, lòng hạnh phúc đến lạ thường. Du Đại Tuấn tâm cũng sáng như ánh sao, tự khắc cảm thấy mềm nhũn. Hắn nghĩ cho dù Đào Diệp không yêu mình, cũng không nỡ bỏ hắn đi. Xác thật hắn không cùng Đào Diệp có cuộc tình thời niên thiếu thế nhưng vẫn có thể thỏa mãn tất cả ở bề ngoài. Hắn có thể chống đỡ sự nghiệp của Đào Diệp, chăm sóc chu toàn gia đình của bọn họ, cho dù vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tâm trí của người yêu, hắn cũng có thể làm một người chồng, người cha tốt. Du Đại Tuấn đem người ôm lấy, không cho khí lạnh xông vào người của Omega, sau đó từng bước một hướng về phòng ngủ, đem người đặt lên giường, thay cho y áo khoác thật dày. Hắn cảm thấy mình chính là kẻ nhu nhược, hắn tự treo cho mình tấm màn che, phủ lấy vết thương hàng nghìn lỗ. Thật không cam tâm nhìn nhận có thể tự lừa dối chính mình. Đau lòng là vậy, Du Đại Tuấn cũng không oán hận Đào Diệp, dù sao đây cũng là Omega hắn yêu như sinh mệnh, đối với một alpha mà nói, phải bảo hộ người yêu, đấy là bản tính trời sinh đã có. Dù Đại Tuấn nguyện ý trả giá hết thảy, Đào Diệp muốn cái gì hắn cũng có thể đem lại cho y. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không để chân trần đi khắp nơi như vậy nữa. Dù Đại Tuấn lấy tay bao phủ đôi chân lạnh của Đào Diệp, hắn vuốt ve mu bàn chân trắng mịn của Omega, cũng hôn khẽ lên mắt cá chân, hôm qua không được khỏe, ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Ai nha, Đào Diệp rụt chân, cổ chân lập tức bị kéo lại có chút xấu hổ, muốn né tránh lại vô tình để lộ bộ dáng không kiên nhẫn, làm gì vậy, không sợ bẩn à? Dù Đại Tuấn sao có thể thấy vợ mình bẩn, người y còn mang theo mùi sữa tắm nồng đậm, cả người đều thơm mát. Còn chỗ nào không thoải mái không? Dù Đại Tuấn dừng động tác, Đào Diệp lập tức đem chân rụt vào chăn, dù Đại Tuấn sờ tay lên trán người bên cạnh, anh xin nghỉ cho em một ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Hay anh đem bữa sáng đến giường cho em cứ ăn trên đây cũng được. Không cần, Đào Diệp muốn nói không cần chiều y như vậy, dù Đại Tuấn đã rời khỏi quyết định đem bữa sáng lại đây. Ai, Đại Tuấn, Đào Diệp không gọi người được nằm trong chăn sinh hờn dỗi, ôm lấy gối thở dài, nghĩ đến mình không thể đem chuyện hỏi, tức giận đánh vào gối. Thối cầu hùng này thật phiền quá à, cách chương.